Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, xuất thủ. Trận này chiến tranh cho tới bây giờ có kết quả cuối cùng. Đó chính là Thần Hạc Quốc hoàn toàn bại bắc, cơ hồ bị tàn sát rồi sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có trước mắt những tông chủ này rồi. Phòng chừng chưa tới mấy phút, mấy cái này tông chủ cũng đều phải chết. Quách Mạc Bất Phàm còn chưa hành động, Phúc lão lúc này từ đàng xa tòa kia phía trên cung điện bay đi xuống, dày đặc không trung tới, giống như một vệt sáng đi tới trước mặt mọi người. Lấy ở đâu lão đầu, giết hắn đi, đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Các quân phản loạn đằng đằng sát khí, chẳng ngó ngàng gì tới, nhìn chằm chằm Phúc lão, dày liên tục, liều chết xung phong tới. Ông, Phúc lão vung tay lên, có một cổ mênh mông linh khí gió bão khuếch tán mà ra, chấn động tứ phương, lực lượng kinh khủng giống như nghiền ép một dạng đem chung quanh bạn bè quân dao động bay ra ngoài. Phốc, máu tươi tung tóe. A, những quân phản loạn kia tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi, phun ra trong máu tươi tràn đầy nội tạng mảnh vụn, ngã trên đất, toàn thân co quắp mấy cái, sẽ chết kiều kiều, ngoặc kép chấm than. Các quân phản loạn đồng tử co rúm lại, nhanh chóng rút lui. Phúc lão, là Phúc lão, Tào Tiềm mừng rỡ không thôi. Phúc lão tới, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta bái kiến Phúc lão. Nhất thời, chúng tông chủ rối rít hành lễ. Bọn họ dù sao cũng là tông môn nhất lưu tông chủ, tự nhiên rõ ràng Phúc lão thân phận. Đó là tông liên phân bộ bộ trưởng đều phải cung cung kính kính tồn tại. Phúc lão gật đầu, mặt mỉm cười. Các ngươi cực khổ, không khổ cực, không gian khổ. Ngự chi trạch bọn họ nhanh chóng lắc đầu, giọng vô cùng cung kính. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Dĩnh nhìn Phúc lão, không nói gì, trên mặt không có gì biểu tình. Quét, đột nhiên, Phúc lão bóng người chợt lóe, sắp đến cực hạn rồi, giống như là thuấn di một dạng xuất hiện ở trước người Tào Dĩnh. Giơ tay lên chính là một trường, khấu hướng Tào Dĩnh tiết lộ, đừng mơ tưởng. Đùng, Tào Dĩnh giống giận, trực tiếp bộc phát, trên người hắn quần áo bể tan tành, xuất hiện từng đạo tà văn, huyết sắc tà văn trải rộng toàn thân, vô cùng quỷ dị. Khí thế của hắn leo lên, trực tiếp đánh tới pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ cảnh giới. Cường đại, giống vậy không ai sánh bằng cường đại. Ung ung, Tào Dĩnh toàn lực một trường, trường ứng bành trướng, có vô tận năng lượng muốn nổ tung lên, rung trời động địa, mặt đất băng liệt, xé nát hết thảy, toàn bộ vương cung đều tại chấn động. A, Phiền Lạc Anh bọn họ kêu lên, lại bị này cổ chiến đấu dư âm bức bách không ngừng lùi lại. Chung quanh những thứ kia phản binh môn ánh mắt kinh hãi, có chút tấp quá gần, lại bị tươi sống động chết. Pháp tướng đại viên mãn, Mạc Bất Phàm nỉ non, Tào Dĩnh bộc phát tà văn, tuổi thọ bị cắn nuốt, lại bạo phát ra không chỉ gấp mấy lần thực lực, trực tiếp đạt đến đánh tới pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Lại cùng Phúc lão tướng làm, nhưng trên thực tế, Phúc lão vốn là minh hồn cảnh cường giả siêu cấp, minh hồn đại tu sĩ, nhưng bởi vì chịu rồi bị thương cực kỳ nặng thế, cảnh giới rơi vào rồi pháp tướng đại viên mãn, mới đi tới Thần Hạc Quốc loại địa phương nhỏ này. Lão già kia, ngươi nghĩ rằng ta không có đề phòng ngươi sao? Tào Dĩnh giống giận, ta đã sớm biết ngươi sẽ qua sông rút cầu. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Không biết mùi vị, Phúc lão lánh cười, ta lúc đầu nhưng là minh hồn tu sĩ. Ngươi có thể biết minh hồn là cảnh giới cỡ nào? Ông, Phúc lão vung hai tay lên, tạo thành một cổ mênh mông sóng trùng kích, huy hoàng lóng lánh, sáng loáng màu xanh quang mang mãnh liệt đi, đem Tào Dĩnh dao động lui ra ngoài. Kiếm tới, Ngọc tỷ hộ thể, quét, quét. Tào Dĩnh gào to một tiếng, giao long kiếm cùng giao long ấn đồng thời phá không. Tay hắn cầm giao long kiếm, đỉnh đầu có giao long ấn huyền không, rủ xuống hướng trận trận màn sáng. Âm, âm, âm. Trong phút chốc, Phúc lão cùng Tào Dĩnh giao thủ hơn 10 chiêu. Bóng người ở toàn bộ vương cung bầu trời lóe lên. Chiêu thức đụng nhau, năng lượng nổ âm, mênh mông gió bão cuốn mở. Kia một cái nhà tòa kiến trúc bị dao động nát bấy. Ực, Tào Tiềm nuốt nước miếng một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngự Chi Trạch sắc mặt mờ mịt. Tại sao kia Tào Dĩnh lại nói Phúc lão qua sông rút cầu? Đao Phụng Thiên nỉ non. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bàn Anh Lạc yên lặng không nói. Sợ rằng trong này còn có chúng ta không biết bí mật. Phiền Lạc Anh trầm giọng nói. Các ngươi không có đoán sai. Quét, Mạc Bất Phàm hiện thân. Hắn đến từ trên trời, xuất hiện ở Ngự Chi Trạch đám người trước mặt. Những quân phản loạn kia không có động thủ, mà là đem vây quanh. Mạc Bất Phàm, Bàn Anh Lạc kêu lên. Ngươi quả nhiên tới. Phiền Lạc Anh khẽ kêu nói. Ngươi chính là Mạc Bất Phàm. Tào Tiềm nỉ non. Một mình ngươi nhị lưu tông môn tông chủ chạy đến chịu chết sao? Ngự Chi Trạch cùng Đao Phụng Thiên quát lên. Chuyện này so với các ngươi tin tưởng còn phải phức tạp. Mạc Bất Phàm không có lý tới Đao Phụng Thiên cùng Ngự Chi Trạch, mà là thuận miệng nói một câu. Có ý gì? Tào Tiềm hỏi. Chúng ta xuất thủ, mau sớm kết liễu hắn môn, sau đó xong đi tiếp viện tôn thượng. Kia Diêm Vương mặt nạ nam tử mắng. Phải, quét, quét, quét. Tứ đại Diêm quân cùng với còn lại nguyên đan cảnh tướng lĩnh theo sát phía sau. Đánh tới, tốc cực nhanh, vài trăm thước khoảng cách chớp mắt đã tới. Diêm Vương mặt nạ nam hét lớn một tiếng. Đầu khô lâu pháp tướng đổ vật, trực tiếp bạo phát ra tối cường lực lượng. Hạo Hạo đáng đáng đánh tới Mạc Bất Phàm. Cẩn thận, Tào Tiềm bọn họ la lớn. Trang giáp, chạy, ông, Mạc Bất Phàm thần sắc trấn tĩnh. Sử dụng ra mạnh nhất thủ đoạn, sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp chạy. Chùm lên trên người, khí thế của hắn leo lên. Đạt tới pháp tướng đại thành hậu kỳ tầng thứ. Trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây chính là sơ cấp chế thức nguyên có thể trang giáp uy lực. Chết, Mạc Bất Phàm vọt tới, gắng sức một quyền, vạn thần văn lan tràn ra, tử kim sắc đường vân xuôi ngược ở màu đen trên trang giáp mặt. Trực tiếp đem Diêm Vương mặt nạ nam đầu khô lâu pháp tướng oanh nát bấy. Tiếng nổ vang lên, mênh mông năng lượng cuốn tứ phương. Phốc a, Diêm Vương mặt nạ nam kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, bay ra hơn 1.000 mét khoảng cách, đụng ngã từng tên một quân phản loạn, thậm chí có nhiều chút quân phản loạn bị trực tiếp đụng chết. Hoành, hắn nện vào một cái tòa kiến trúc chính giữa, kiến trúc sụp đổ, đưa hắn chôn rồi, đại nhân, tứ đại Diêm quân kinh hoàng hô. Tào Tiềm bọn họ nuốt nước miếng một cái, trợn mắt hốc mồm, sơ nhập pháp tướng cảnh Diêm Vương mặt nạ nam lại bị Mạc Bất Phàm một quyền đánh thành cái bộ dáng. Này, quá mạnh mẽ, đây cũng quá mạnh, thật là kinh khủng. T, Phiền Lạc Anh cùng Bàn Anh Lạc hít vào một hơi. Các nàng tâm lý về điểm kia muốn báo thù ý tưởng tất cả đều không có. Này nha cũng mạnh như vậy. Trả thù cái giám a, không bị khi dễ cũng là không tệ rồi. Hay lại là đàng hoàng cúi đầu làm người đi. Đến phiên các ngươi, quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một tên trước người Diêm quân, giơ tay lên chính là một quyền. Kia Diêm quân liền phản ứng kịp cơ hội cũng không có. Đầu trực tiếp bị đánh nổ mạnh. Âm, âm, âm. Mạc Bất Phàm bóng người liên thiểm, một quyền mượn một quyền, tứ đại diêm quân cơ hồ ở trong khoảnh khắc bị giết chết. Đều là bị Mạc Bất Phàm đấm một nhát chết tươi, không có ngoại lệ. Ngoặc kép chấm than, chạy mau a a, nhất thời vừa mới còn muốn giết tới các quân phản loạn đều bị sợ vỡ mật, rối rít ngừng lại. Những quân phản loạn kia tông chủ môn mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm, hù dọa hai chân đều tại run lên, liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám nữa về phía trước rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.